Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, một ngày này chung tới a. Nhàn rỗi không có việc gì nhìn xem. Các người muốn xem thư sao? Đại Ly phủng sách vở, đứng dậy, tính toán đem nơi này nhường cho các nàng, nhìn đến Đại Ly đến thái độ. Diệp Tử Thanh hơi hơi kinh ngạc, rũ mắt, ánh mắt dừng ở thư thượng. Đôi mắt nheo lại, Đại Ly mới vừa đi ra thư phòng. Diệp Nhiễm Thu liền đã trở lại. Bất quá Đại Ly cùng nàng chào hỏi, liền ra nhà ở, mà Diệp Nhiễm Thu nhìn đến trong thư phòng hai người, đó là sửng sốt, Diệp gì? Đại Linh nhìn đến trước mắt mỹ lệ như trước, phong vận lịch sự tao nhã đến nữ tử, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Bất quá vẫn là không quên Diệp Tử Thanh. Đây là ta phải bằng hữu Diệp Tử Thanh. Nàng thực thích ngài trong viện hoa lan đâu. Diệp Tử Thanh đi lên trước một bước, nhìn trước mắt nữ tử này, hơi hơi cúi đầu, thấp giọng kêu A-di. Ngài hảo. Diệp Nhiễm Thu nhìn hai người, tĩnh một lát, ánh mắt hơi nhu, chờ hai người rời đi sân. Ở trên đường nhỏ, Diệp Tử Thanh nhẹ nhiên hỏi, nữ tử này chính là đại bác không đến thê tử. Đại Linh kinh ngạc đến nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Nàng đối đại gia sự tình cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Tử Thanh nhìn lại nàng, đôi mắt như cũ thanh lệ, nhàn nhạt nói, ta chỉ là tò mò. Nàng như vậy nữ tử, không nên xuất hiện ở chỗ này, như thế nào sẽ gả vào chúng ta đại gia đúng không? Chính là ta, cũng kỳ quái đâu, lại còn có Đại Ly, Đốn Hạ. Đại Linh cười khổ. Chúng ta đại gia, Đại Ly sự tình không tính bí ẩn. Chỉ là nghe tới từ Đại Linh trong miệng kể ra một ít chuyện cũ. Diệp Tử Thanh sườn khai mặt, thấy không rõ cảm xúc, tựa hồ cũng không như thế nào đặt ở trong lòng. Cùng ngày đêm khuya, một con nhẹ nhàng đến con bướm từ một đống tạm trú biệt viện nội bay lên. Giống như Nguyệt Tiên biến thành, ở Nguyệt không hạ, dần dần dung nhập tiêu tán. Ba ngày qua, Đại Ly không có chỉ lo tu luyện, trong lén lút, cũng ở mưu hoa, đại gia đại ký, thiên chi kiêu tử, ngọc phu nhân, đại bỉ đêm trước một đêm. Đại Ly trong tay nắm mấy phong mật tin, nhìn mặt trên đến một đoạn đoạn tự, trong mắt lưu động ánh huỳnh quang, nếu không phải Xuân Thập Tam Nương cho ta thứ này, ta thật đúng là không biết trước kia có chuyện này, nhớ tới Xuân Thập Tam Nương gửi thư. Đại Ly liền cảm thấy rất là thời điểm, nhéo hơi mỏng đến tờ giấy. Đại Ly tươi cười ở dưới ánh đèn vưu có vẻ yêu diễm, mà lúc đó, Lạc Tinh Thành ngoại đông sườn vạn dặm ở ngoài, có một đám phi kỵ xuyên qua trăng bạc sao trời, ở bầu trời đêm hạ, hăng hái mà đến, Thượng Thanh Tông, lịch sự tao nhã đến lầu các biệt viện nội, Sở Tu Linh lật xem thuộc hạ thượng truyền đến mật báo. Nheo lại đôi mắt, bốn tộc đại bỉ, đại kỳ, thiên chi kiêu tử, a, kia Đại Ly thật đúng là xui xẻo, muốn hay không đi xem náo nhiệt đâu. Nghĩ đến chính mình hiện giờ tu vi, Sở Tu Linh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, nếu không phải gặp một lần tử kiếp, hắn thiên phú cũng sẽ không bộc phát ra tới, bởi vậy cá nhảy long môn. Lại nói tiếp, hắn thiếu cái kia bất nam bất nữ ra hỏa đến tình tựa hồ không cạn đâu, xem ngươi tình cảnh như thế gian nan, lại vẫn là không có tìm ta xin giúp đỡ, là định liệu trước, vẫn là lòng tự trọng quấy phá. Suy nghĩ một chút, Sở Tu Linh đầu ngón tay bốc cháy lên ngọn lửa, đem ti mỏng bí giấy thiêu hủy, bùm bùm, bùm bùm, pháo đốt thanh, gõ cổ vang, mề gà mộc bác mũ tiêu hải, xác, cơ, gạt, cửa sổ chọc hầm úc kẹp mô, truy, đăng bảo, nha, thả hoàng, ngỗ ngao, tê dấu lớn ngày này, rốt cuộc tới rồi. Nhìn gương đồng nội nam sinh nữ tướng đến mỹ lệ dung mạo, Đại Ly nhẹ nhàng vuốt nhĩ thượng đến khuyên tai, thứ này, tựa hồ có chút áp chế không được đâu, chẳng lẽ là bởi vì ta đến thiên phú thức tỉnh rồi. Lắc đầu, Đại Ly mới tẩy rào xử lý, bốn tộc đại bỉ địa điểm định ở đại gia. Bởi vì mấy năm gần đây lấy đại gia phát triển nhất lợi hại, ẩn ẩn siêu việt mặt khác gia tộc, mặt khác tam gia dù cho bất đắc dĩ, cũng chỉ đến tiếp thu, bởi vậy ở ba ngày trước, đại gia liền đã răng đèn kết hoa. 200 dư danh nghĩa người đều vội đến chân không chạm đất. Hôm nay càng là bận rộn, các quản sự theo vài vị trưởng lão cùng đại bác không đứng ở trước đại môn. Nghênh đón một ít khách quý, Cố Thu theo Tiết Bưu Dương bước vào đại gia đại môn thời điểm. Bị trước mắt hoa mỹ đến cảnh tượng nhiếp trụ tâm thần. Thất thần hảo nửa ngày. Rốt cuộc xuất thân bần hàn. Kiến thức thiển bác, nhưng là lần đầu vừa thấy. Hắn trong mắt diễn sinh lên đến dã tâm cùng động lực cũng làm Tiết Bưu Dương âm thầm gật đầu. Lần này ngươi ngạnh muốn đi theo ta đại gia. Chớ nên sinh sự. Rốt cuộc đại gia thanh danh không yếu. Không ngừng một cái đại dương. Phi sư phó của ngươi ta có thể dùng lực nhỏ giọng công đạo vài câu. Tiết Bưu Dương cùng Cố Thu liền bị người hầu dẫn tới thượng đẳng ghế. Sư phó. Này bốn tộc đại bỉ thiên tài nhân vật. Không phải đại nhiễm những người đó. Đồ nhi tự hỏi không thể so bọn họ kém. Chẳng sợ mở đầu sờ có được đến tài nguyên so không được bọn họ. Cố Thu mọi nơi nhìn xung quanh. Thần sắc không cho là đúng, nhưng là thiên phú. Khẳng định so với bọn hắn hảo. Tiết Bưu Dương lắc đầu. Không nói, không bao lâu. Còn lại ba cái gia tộc người cũng kể hết đuổi tới. Phạm Tiêu đám người cũng không tính xuất đầu. Dẫn người trong mắt đến là những cái đó tuổi trẻ con cháu, Cố Thu chỉ nhìn thoáng qua. Đốn giác tâm thần run rẩy dữ dội, đã từng nhắc tới quá bốn cái gia tộc thiên tài. Đại Kỳ, Đại Linh là nhất thượng tầng nhất lưu, mà Phó gia, có Phó Tịch Bạch, Lý gia có Lý Dương Vũ, Phạm gia, có Phạm Thành, cùng Đại Kỳ cũng xưng Lạc Tinh Thành tứ đại công tử. Đương nhiên, rồi sau đó một ít nhân vật cũng là không yếu. Tiên Y Nộ Mã, phong tư tăng lên, Cố Thu nhìn đến Phó Lam Tâm đám người, vốn tưởng rằng này đó là tứ đại gia tộc đè thấp thiên tài. Không thành tưởng, bọn họ cũng thế nhưng đứng ở những cái đó thiếu niên phía sau. Tiết Bưu Dương không tự hiểu là thở dài, nho nhỏ đến một cái lạc sao trời đều có như vậy thiên tài. Huống chi là bên ngoài vô cùng thế giới, đồ đệ A, chính là ta. Cũng bất quá là trong thiên địa đến một cái nho nhỏ cắt bụi, Đại Kỳ thiếu gia. Phu nhân đến, một cái cơ linh đến nịnh nọt quản sự vừa quay đầu lại. Liền lập tức cao giọng kêu, lúc này, Đại Kỳ đỡ Ngọc phu nhân từ chính sảnh nội đi ra. Đạp cầu thang, phía sau, là Đại Vũ Dương đám người. Dường như đương gia chủ mẫu bộ tịch 10 phần. Dưới ánh mặt trời, trong lòng đắc ý. Càng thêm có vẻ phong tình diễm lệ Ngọc phu nhân ngửa đầu. Nhìn cách đó không xa đến đại bác không cùng Lạc Tinh Thành này đó đại nhân vật. Thở sâu, đem chính mình cao quý nhất tư thái bày ra tới. Mấy năm nay ở đại gia lại đắc ý. Cũng so ra kém hiện tại một đoạn này lộ. Mà qua không được bao lâu. Nàng ngày đó mới vô cùng đến ngoan nhi tử. Sẽ đem nàng mang lên càng cao địa vị. Đại huynh, người này phu nhân. Thật đúng là bất phàm đâu. Mà Đại Kỳ là càng thêm xuất sắc. Lý Sảng nhếch miệng cười. Tươi cười ấm áp. Dường như phát ra từ nội tâm sung sướng. Mà hẹp dài đến đôi mắt tựa hồ chảy xuôi khác thường ánh sáng nhạt. Dừng ở Ngọc phu nhân cùng Đại Kỳ trên người. Đặc biệt nồng đậm Ngọc phu nhân vê khởi khăn thêu. Nhẹ che hạ sườn mặt. Vô hạn thẹn thùng. Đại Kỳ. Chúng ta hồi lâu không thấy. Nghe vậy. Đại Kỳ dương mắt, xa xa nhìn nhau người mặc bạch y đến Phó Tịch Bạch. Nhẹ nhàng công tử, nhất kỵ tuyệt trần tiêu sái. Mà Lý Dương Vũ ngũ quan đôn hậu, mới 17 tuổi tác, cũng đã nhất phái ổn trọng. Phạm Thành tuổi lớn hơn nữa một ít, 18 tuổi, ở mấy người bên trong có vẻ nhất thành thục. Diện mạo không xuất sắc, thắng ở khí thế hồn hậu mà niên thiếu nhỏ nhất đến Đại Kỳ. Lại là nhất bén nhọn. Ẩn ẩn có loại chui từ dưới đất lên mà ra đến ngạo khí, đại huynh. Người này tiểu nhi tử, chính là bất phàm đâu. Hôm nay muốn cho ta chờ kiến thức một phen, ha ha. Người đến nhi tử cũng không kém. Tới, xin mời ngồi. Ngoặc kép, còn chưa mãn 1000 A cất chứa. Thành tích hảo lãn, sợ bị biên tập nhóm từ bỏ. Buồn bực cầu đại gia cất chứa. Hết chương.